Đích nữ khó gả, chương 37, tiểu phiên ngoại, góc truyện audio.com. Nam Cương là một địa phương vô cùng xinh đẹp, bốn mùa như mùa xuân, không có thời điểm đặc biệt lạnh, cũng không có thời điểm quá nóng. Nơi đây có một đại gia tộc, Hoài Gia đồng dạng như là một danh môn vọng tộc ở Đại Lương. Cũng là một đại gia tộc Nam Cương, chi họ rất nhiều. Hoài Sơn là con trưởng thuộc một chi trong gia tộc này. Bởi vì Hoài gia thật sự quá lớn, cho nên cũng không thể chiếu cố đến từng người. Hoài Sơn thuộc chi trưởng nhưng kỳ thật ngoại trừ mỗi tháng ngày rằm phải về chủ trạch Hoài gia tham gia tế tự. Còn lại đều là theo chân cha cùng nương sinh sống ở bên ngoài. Năm hắn 8 tuổi theo lệ cũ theo cha trở về chủ trạch. Ở đó lần đầu tiên hắn gặp được Hoài Linh. Nàng là thư nữ của gia chủ Hoài gia chủ trạch, vốn nàng được sinh ra ở chủ trạch so với hắn cao quý nhiều hơn. Có điều hài tử là thứ xuất thì nhiều, nương của nàng còn là một nha hoàn không có bối cảnh. Cho nên đứa bé này ngay từ khi sinh ra đã không được coi trọng. Sau đó Hoài Sơn có đi tìm chủ trạch nói muốn đến xem tiểu hài tử đáng yêu mới sinh một chút. Cuộc sống cũng không tính nhàm chán. Tối thiểu theo Hoài Sơn, chơi đùa cùng một đám tử đệ Hoài gia xuất thân cao quý kia, không bằng yên lặng cùng tiểu hài tử chưa biết nói này. Hoài Linh bị lãng quên nghiêm trọng đến mức khi nàng một tuổi mới được đặt tên. Hoài Sơn rất đồng tình nàng, cho dù hắn sống bên ngoài, nhưng hắn có cha có nương, người một nhà thật vui vẻ. Không giống Hoài Linh, cho dù tại chủ trạch, lại chưa từng được cha gần gũi. Đến năm Hoài Linh 2 tuổi, nương của nàng bị bệnh qua đời. Hoài Sơn năn nỉ cha đón Hoài Linh ra ngoài sống với bọn họ. Một tiểu hài từ 2 tuổi làm sao sống được ở trong căn nhà kia. Cha đi cầu tộc trưởng, lấy một chút tiền mang Hoài Linh ra khỏi chủ trạch. Ngày đó là Hoài Sơn cõng Hoài Linh khóc mệt đã ngủ ra ngoài. Về phần nương của nàng, cho dù khi sống không được coi trọng, chết cũng không có cách nào rời khỏi Hoài gia. Từ đó, Hoài Linh liền bắt chước theo Hoài Sơn cùng nhau gọi cha nương. Nhưng duy chỉ có gọi Hoài Sơn. Một hồi kêu tên, một hồi gọi ca ca. Không chuẩn, năm Hoài Linh 3 tuổi, cha dạy Hoài Sơn học chữ Đại Lương. Khi đó Hoài Sơn đã 11 tuổi luôn thích ôm Hoài Linh 3 tuổi vào trong ngực. Ngồi ở trên ghế, sau đó lại học viết chữ. Bài học đầu tiên chính là viết hai chữ Hoài Sơn như thế nào. Hoài Sơn viết rất nhiều lần. Hắn luôn viết không tốt hai chữ này. Một hồi hắn viết đầy mấy tờ giấy. Hoài Linh ở trong ngực vươn bàn tay nhỏ bé vỗ trên mặt giấy. Nãi thanh nãi khí hô với Hoài Sơn. Hoài Sơn, tiện đà lại chọc chọc lên gương mặt hắn. Hoài Sơn bất chấp mặt mình bị nàng bôi đầy mực nước. Vui vẻ quyết định, mặc kệ sau này học chữ gì, tên của hắn cứ viết như vậy. A Linh nói đây là tên hắn thì chính là viết như vậy. Sau này hắn học vẽ tranh, chỗ ký tên đều viết hai chữ này. Mỗi lần Hoài Linh thấy được, luôn sẽ cao hứng hô lớn. Hoài Sơn cảm thấy cuộc sống như vậy rất vui vẻ. Năm Hoài Linh 4 tuổi, bọn họ chuyển nhà cách xa chủ trạch một chút, quen được một hàng xóm mới. Nhà này vừa vặn có nữ nhi chuẩn bị thành thân, 16-17 tuổi. Rất thích Hoài Linh, luôn thích ôm nàng kể chuyện xưa cho nàng. Mà mỗi lần Hoài Linh về nhà sẽ bám lấy Hoài Sơn nói thế này A Kỳ tỉ tỉ nói thế kia. Cho đến ngày A Kỳ xuất giá, tiểu nha đầu cho rằng tỷ tỷ giống nương của nàng cũng đi không trở lại. Ở nhà khóc nháo thương tâm cực kỳ. Hoài Sơn ôm nàng nói cho nàng biết. Tương lai có một ngày, nàng trưởng thành nàng cũng phải lập gia đình. Hoài Linh ôm cổ của Hoài Sơn khóc ròng nói. Muội không muốn rời khỏi ca ca. Muội không muốn rời khỏi cha. Cũng không muốn rời khỏi nương. Sau chuyện này nửa tháng, Hoài Linh ôm một cái hộp nhỏ chính mình mang từ chủ trạch ra ngoài nói muốn cho Hoài Sơn. Hoài Sơn khó hiểu. Hoài Linh ỉ lại trong ngực hắn lẩm bẩm nói. Cái này là của hồi môn của A Linh. Muội muốn cùng ca ca vĩnh viễn ở bên nhau. Không cần phải tách ra. Bà ở bờ sông nói. Gả cho ca ca liền sẽ không tách ra. Hoài Sơn vẫn luôn cho rằng nàng còn nhỏ tuổi sẽ quên rất nhiều chuyện. Không nghĩ tới nàng đều nhớ rõ. Ở chủ trạch nương của nàng không tìm được đại phu kịp thời nên qua đời. Để lại bóng ma không nhỏ trong lòng nàng. Nàng không hy vọng sẽ phải cách xa người mình quan tâm. Hảo, ca ca đáp ứng muội. Nếu tương lai A Linh thích người khác, ta vẫn sẽ canh giữ ở bên cạnh muội, sẽ không rời khỏi muội. Hoài Sơn sờ sờ đầu nàng hứa hẹn. Sẽ không, A Linh chỉ thích ở cùng Hoài Sơn bên nhau. Hoài Linh ôm cổ hắn nói thực trịnh trọng. Lúc này hắn mới 12 tuổi, mà nàng mới 4 tuổi. Hắn mang theo nàng học viết chữ, mang theo nàng học vẽ tranh, mang theo nàng đi chơi khắp nơi. Hứa hẹn lúc trước ngây thơ như vậy, muốn cả đời ở bên nhau. Hai người còn từng ở dưới gốc cây đại thụ trên sườn núi ngoéo tay. Năm Hoài Linh 5 tuổi, nương cùng cha mang theo bọn họ đi Đại Lương. Nương mua cho Hoài Linh y phục xinh đẹp làm quà sinh nhật 5 tuổi. Còn tự tay thêu đai lưng cho nàng. Nàng an vị ở trên vai Hoài Sơn. Xem qua rất nhiều thành thị Đại Lương. Nhưng ngay tại thời điểm bọn họ chuẩn bị trở về Nam Cương, hắn lại để lạc A Linh. Để nàng xuống đất mua một chuỗi hồ lô đường cho nàng ăn. Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Biển người tấp nập căn bản không thể nhìn thấy một tiểu nữ hài thấp bé mới 5 tuổi. Hoài Sơn như phát điên ở trên đường cái kêu gào tên nàng. Nhưng không có người trả lời hắn. Là hắn đánh mất A Linh. Cả nhà bắt đầu tìm ở trong cái thành này. Tổng cho rằng mặc dù đi lạc nhưng người vẫn ở quanh đây. Cha còn đi nha môn nhờ người hỗ trợ. Tìm suốt 3 ngày. Lại không có một ai từng nhìn thấy A Linh. Hoài Sơn tự trách không thôi. Nếu hắn không bỏ nàng xuống dưới, nàng liền sẽ không lạc. Nàng mới 5 tuổi, nàng chỉ biết nói vài câu tiếng Đại Lương. Nàng cũng không nhận được nhiều chữ lắm. Nàng còn sợ tối như vậy. Tới buổi tối không có bọn họ bên cạnh nàng sẽ rất sợ. Hoài Sơn không muốn trở về Nam Cương. Hắn muốn ở lại Đại Lương tìm A Linh. Nhưng hắn cũng mới 13 tuổi. Một mình lưu lại Đại Lương cũng sống không nổi. Chính cha đánh ngất hắn mang về Nam Cương. 2 năm sau hắn lại rời đi. Lần này rời đi liền suốt 8 năm. Hắn tìm một cái thành đến một cái thành. Không ngừng hỏi thăm. Chưa từng ngây ngốc ở một cái thành nào quá 3 tháng. Hắn dùng các loại đồ vật mới lạ Nam Cương hấp dẫn khách nhân kiếm tiền. Khắp nơi tìm kiếm tung tích Hoài Linh. Này giống như đang mò kim đáy bể. Rời đi 8 năm hắn trở về Nam Cương một chuyến. Nương bị bệnh, nương lấy ra đồ đã sớm chuẩn bị tốt cho lễ trưởng thành của Hoài Linh. Nhưng hắn ngay cả một chút tin tức cũng chưa tìm được. 8 năm qua đi lại 8 năm. Hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng. Đến năm thứ 20 A Linh mất tích. Hắn rốt cuộc tìm được nàng. 20 năm qua dung mạo thay đổi không ra. Thanh âm thay đổi nghe không hiểu. Nhưng nàng có thể vừa nhìn liền chuẩn xác hô lên hai chữ. Hoài Sơn, liền đủ để hắn khẳng định. Chính là nàng. Hắn tìm được nàng. Nàng cái gì đều không nhớ. Nàng đã thành thân. Còn có hài tử. Nàng sống rất tốt. Mà hắn chỉ cần có thể ở bên nàng làm bạn như vậy là đủ rồi. Tựa như lời hắn hứa hẹn năm đó. Có một ngày muội thích người khác, gả cho hắn, Hoài Sơn cũng sẽ không rời khỏi muội. Tác giả có lời muốn nói. Thảo luận một chút về việc tái giá. Cho dù là đại thúc Hoài Sơn ở rể Sở gia, đó là không có khả năng. Kiều Tòng An cũng không phải họ Sở. Nàng vốn chỉ là con dâu Sở gia. Khả năng duy nhất chính là Kiều Đại Tẩu rời khỏi Sở gia. Một mình, không thể mang con trai đi à, bởi vì Sở Ứng Trúc là con cháu Sở gia. Tiểu phiên ngoại tương đối ngắn. Chuyện sau khi mất tích trong chính văn cũng sẽ nói tới. Viết tiếp sẽ bị lặp lại. Mọi chuyện chờ chính văn tiếp diễn nha. Cách chương.